Trời ạ, Lão Tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 48, 48, nhất phẩm kim đan Lý Sư Huynh kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thị thiếp của Lý Tô, cả đám đều lộ ra vui mừng các nàng gả cho Lý Tô. Cả đám đều đã biến thành fan của Lý Tô. Mị lực của Lý Tô quá kinh khủng với các nàng. Trong mắt của các nàng, cũng chỉ có Lý Tô. Bất kỳ người đàn ông nào khác, đối với các nàng đều không có lực hấp dẫn dù là một tơ một hào. Bây giờ, phu quân nhà mình đột phá kim đan kỳ. Thế tục người bình thường, cũng không hiểu rõ lắm về cảnh giới tu tiên giả. Rất nhiều người bình thường chỉ biết là tu tiên giả là tiên nhân, sau đó tiên nhân cũng chia đủ loại khác biệt. Ví dụ như là Lý Tô chính là lợi hại hơn rất nhiều tiên nhân. Cũng có người bình thường có thể nghe nói đến luyện khí trúc cơ, biết trúc cơ tu sĩ mạnh hơn luyện khí tiên nhân. Nhưng cũng không biết hàm nghĩa cụ thể trong này. Nhưng mà các thị thiếp của Lý Tô trường kỳ ở chung với Lý Tô lại nạp mười mấy nữ tu. Dù là phàm nhân thị thiếp, mưa dầm thấm đất cũng biết một chút cảnh giới và địa vị tu tiên giả. Kim đan kỳ tu sĩ, trong khu vực ba tiên môn, Phượng Mao Lân Giác. Dù là ba tiên môn, chỉ có rất ít, trong mắt phàm nhân, đã có thể so với kinh thiên đại năng. Lật tay thành mây, lật tay có thể diệt quốc. Bây giờ, phu quân nhà mình thành đại năng bực này. Rất nhiều thị thiếp của Lý Tô vui vẻ không thể tưởng tượng. Từng người từ đáy lòng vui vẻ thay cho Lý Tô. Lúc này, trong điện, Lý Tô đột phá kim đan kỳ, không có vội vã ra ngoài, còn cần củng cố một phen. Theo tiết trưởng lão nói, cửu phẩm kim đan chỉ lớn như viên bi dùng chơi cờ cá ngựa, bát phẩm kim đan một vòng. Kim đan so trứng ngỗng còn lớn của ta hẳn là nhất phẩm kim đan đi. Kim đan của Lý Tô xác thực vô cùng lớn, đã như trứng ngỗng, lúc trước nói chuyện mấy giờ với tiết trưởng lão, gần như đều là tiết trưởng lão đang giảng. Tiết trưởng lão nói, vừa mới đột phá kim đan, nếu như là cửu phẩm kim đan, cũng chỉ có lớn như viên bi dùng chơi cờ cá ngựa. Không nên cảm thấy nhỏ, cửu phẩm kim đan như vậy đều là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ lại không cầu được. Tiết trưởng lão không biết cờ cá ngựa, Lý Tô căn cứ hắn hình dung đánh giá tính ra. Đây là vừa đột phá kim đan, tương đương với trúc cơ viên mãn tu sĩ ngưng luyện toàn thân chân nguyên thành một viên kim đan này, năng lượng bên trong cũng vô cùng tinh thuần. Kim đan kỳ không ngừng tăng cao tu vi, kim đan sẽ càng ngày càng lớn, năng lượng bên trong cũng sẽ càng thêm tinh thuần. Cho nên tiết trưởng lão mới an ủi Lý Tô, cho dù phẩm cấp kim đan thấp chút cũng không có cái gì, tu vi mới là mấu chốt. Cuối cùng chỉ là an ủi, bởi vì theo như tiết trưởng lão nghĩ, phẩm cấp kim đan của Lý Tô rất có thể không cao. Nhưng bây giờ, Lý Tô vừa mới ngưng kết kim đan này lớn như trứng ngỗng. Nhưng cũng có chút khác biệt, bởi vì trứng ngỗng là hình bầu dục mà kim đan là thuần tròn. Không đúng, là tròn không tì vết. Kim đan như thế, chắc chắn là nhất phẩm kim đan. Kém nhất linh căn, rốt cục kết xuất kim đan tốt nhất. Lý Tô lòng tràn đầy vui vẻ. Hệ thống, như vậy cũng không cho ban thưởng a? Lý Tô đảo qua hệ thống bảng. Được rồi, không có ban thưởng. Ai bảo hệ thống này gọi đa tử đa phúc đâu, cho dù Lý Tô đột phá cảnh giới cũng không có ban thưởng. Để xem lần này sau khi đột phá kim đan, hậu đại mỗi gia tăng một vạn hoặc là một chút tiết điểm quan trọng. Ví dụ như là ngày nào số lượng hậu đại phá 10 vạn, sẽ có ban thưởng khác hay không? Phu quân, chúc mừng phu quân đột phá kim đan kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tô đi ra ngoài, các thị thiếp của hắn nhao nhao chúc mừng. Hậu đại của Lý Tô cũng nhao nhao tới, từng người còn vui vẻ hơn Lý Tô. Lão tổ nhà mình trở thành kim đan kỳ đại năng trong truyền thuyết. Trong mắt những hậu đại này, càng thêm sùng bái Lý gia lão tổ Lý Tô. Trong lúc nhất thời, các đời sau kích động chúc mừng vang lên bên tai không dứt. Loại náo nhiệt này, kéo dài một ngày mới kết thúc. Nam Minh, sau 3 tháng, thiết yến mời người trong thiên hạ tới tham gia khánh điển, phát thiếp mời ra ngoài, lần này yến hội quy mô sẽ khá, chuẩn bị sớm. Lý Tô nói với mấy con cái đắc lực của mình, lần này đột phá kim đan kỳ, Lý Tô không định giấu giếm, mà là muốn rộng phát thiếp mời. Sở dĩ định 3 tháng cũng bởi vì đến lúc đó Lý Tô chuẩn bị cưới sư muội động lòng người Tô Vân luôn. Vâng, phụ thân, sau khi dặn dò mọi chuyện xong, cũng không cần Lý Tô quan tâm. Lý Tô lại nói với Ninh Hiểu Vũ một chút, để nàng phát thiếp mời cho một chút tán tu và tu tiên gia tộc. An bài xong, sau đó Lý Tô rời khỏi Lý gia, tiến về Phi Tiên Tông. Bây giờ, hắn đã kim đan kỳ, phải trở về gặp trưởng môn. Không biết, trưởng môn biết Lý Tô đến kim đan kỳ nhanh như vậy, sẽ có biểu cảm gì? Rất nhanh, Lý Tô tiến vào bên trong Phi Tiên Tông. Lý Sư Huynh, bên trong Phi Tiên Tông, đệ tử phòng thủ nhao nhao tới chào. À, Lý Sư Huynh, khí tức ngươi. Lần này phòng thủ Sơn Môn vẫn là một đệ tử trúc cơ hậu kỳ. 4 năm trước, Lý Tô rời khỏi Phi Tiên Tông, cũng nhìn thấy hắn. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ này lập tức nhận ra khí tức Lý Tô thay đổi. Cách chương.